Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 42, Quý Vũ thời Thượng Huyền Phù Đoan Tàu, tìm được chính mình thương vụ tòa, nơi này cũng đủ rộng mở. Trong xe cũng không có gì người, hắn đem trang quần áo đồ dùng tùy thân túi tùy tiện ném trên sàn nhà. Sau đó lấy ra di động, làm xong cái này động tác, hắn mới phản ứng lại đây. Hắn khi nào cũng như vậy không câu nệ tiểu tiết. Nguyên lai thiên khung bảy đội thói quen sẽ lây bệnh, di động thượng có một hồi chưa tiếp điện thoại. Là Tống Tình Lam vừa rồi đánh, đối Quý Vũ thời tới nói. Kỳ thật tồn không tồn số điện thoại đều không sao cả. Dù sao hắn chỉ cần xem qua một lần liền nhớ rõ này dãy số thuộc về ai. Với hắn mà nói, trên màn hình biểu hiện điện báo giả là con số vẫn là người danh đều không có khác nhau, nhưng căn cứ đối xử bình đẳng tâm thái. Quý Vũ thời vẫn là click mở kia xuyến dãy số, điểm đánh tân kiến liên hệ người, trước đưa vào Tống Tình Lam, ba chữ, đánh chữ thời điểm. Hắn nói chuyện không đâu mà chú ý tới. Lam, chỉ chính là trong núi đám sương, mà Tình Lam, chẳng lẽ là chỉ trời nắng đám sương. Ba chữ đánh xong, con trỏ ở cuối cùng một chữ mặt sau lập lòe tên này. Có lẽ về sau không có gì cơ hội có thể hắn trên màn hình di động xuất hiện. Quý Vũ thời nhìn vài giây, bỗng nhiên đem chúng nó cắt bỏ. Sau đó đánh hạ Tống đội, lại như muốn lập tức phản bác hắn giống nhau. Hắn mới vừa tồn hào tắt đi màn hình, di động đó là một cái chấn động sáng lên, Tống đội. Quý cố vấn, người nói vị kia Uông bộ trưởng, tên đầy đủ gọi là gì? Quý Vũ thời, Uông Hiểu Khiên, Tống Tình Lam không lại gửi tin tức lại đây, Quý Vũ thời trở lại Ninh Thành đã là 4. Điểm mơ siêu xuất phát đi Giang Thành trước, hắn đem chính mình xe ngừng ở Ninh Thành Bắc trạm bãi đỗ xe. Chính là chờ hắn đi đến trong trí nhớ dừng xe vị trước vừa thấy. Nơi đó lại dừng lại một chiếc xa lạ xe. Màu đen xe Việt dã, 22 tấc đại trục bánh xe, toàn trên xe hạ không có một chút dư thừa trang trí. Thân xe tích một tầng mỏng hôi, thoạt nhìn đã ở chỗ này ngừng thật lâu không có hoạt động quá, nghi hoặc chỉ là thực ngắn ngủi ở. Trong lòng dừng lại, tân ký ức ở Quý Vũ thời trong đầu xuất hiện. Một năm trước đổi xe khi, hắn tại đây khoản xe cùng một khác khoản xe chi gian do dự. Cuối cùng tuyển này một khoản, này cùng hắn nguyên bản ký ức tương phản. Bởi vì lần đó do dự kết quả, là bởi vì này khoản xe quá mức khổng lồ cho nên từ bỏ, Quý Vũ thời chưa từng có nhiều suy nghĩ. Hắn thành công dùng chính mình vân tay cấp xe giải khóa. Sau đó một đường vững vàng mà khai về trong nhà dưới lầu, về nhà sau. Quý Vũ thời không lo lắng đi xem xét trong nhà có cái gì bất đồng. Thẳng đi phòng tắm ở siêu nước lạnh không ngừng từ đỉnh đầu tưới quá. Ở ngày mùa hè đảo không đến mức đông lạnh đến người khớp hàm run lên, tổ phụ nghịch biện. Novikov trước sau như một với bản thân mình tính nguyên tắc. Một bộ logic tinh vi lý luận. Quý Vũ thời trong đầu nhét vào quá nhiều đồ vật, làm hắn hỗn loạn, làm hắn phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng ký ức khác biệt. Này đó cùng trước kia không giống nhau. Này đó lại vẫn là bộ dáng cũ, ký ức ở đi theo thay đổi đồng bộ sinh thành, cùng từ trước toàn diện không bỏ sót ký ức hỗn hợp ở bên nhau. Có chút vượt qua hắn phụ tải, tắm rửa xong, Quý Vũ thời tay trống ở bồn rửa tay gốm sứ bồn thượng. Cả người thấm lạnh lẽo hơi nước, bọt nước theo tóc nhỏ giọt ở cằm, xương quai xanh, sau đó là mờ u bàn tay, hắn mở ra kính quầy. Từ thẳng mặt sau tìm được một lọ dược xuất phát trước dùng dược hộp trang một bộ phận. Trong nhà dư lại dược không tính quá nhiều, hắn đảo ra một viên viên thuốc ở lòng bàn tay. Quy đến trong miệng, sau đó cứ như vậy cúi xuống thân liền vòi nước thủy đem nó nuốt đi xuống, trừ bỏ Auroboros nhiệm vụ. Trung ban đầu ký ức hỗn loạn thời khắc, hắn đã thật lâu không như vậy trong khoảng thời gian ngắn hai lần uống thuốc trong gương mặt chính. Mình không tính là đẹp, thậm chí xưng được với là chật vật, hắn yên lặng mà nhìn chính mình trong chốc lát. Sau đó xoay người, tìm được khăn tắm đem chính mình qua loa lau khô. Lại quá không lâu, Quý Mân Việt liền phải tới, Quý Mân Việt quả nhiên thực đúng giờ. Nói là 7 giờ phía trước sẽ đến, thực tế không đến 6 giờ liền tới rồi, người gầy, Quý Mân Việt vừa vào cửa liền phun tào. Ra cái nhiệm vụ vừa đi chính là 1 tháng, bên trên nhi rốt cuộc là đem các ngươi lộng đi làm gì. Ở thiên khung công tác mỗi người đều ký bảo mật hiệp nghị, có thể lộ ra tin tức hữu hạn, bởi vậy người nhà chỉ có thể biết bọn họ muốn ra nhiệm vụ, mà không biết cụ thể là chấp hành chút cái gì. Lúc này Quý Vũ Thời bị điều tạm đi Ninh Thành, nguyên kế hoạch một vòng trong vòng là có thể về nhà. Nhưng lại đi 1 tháng, người nhà đều thập phần lo lắng, lại không còn hắn pháp, bởi vậy về thời không bắt cóc, tang thi, cái khe từ từ nghe rợn cả người trải qua, người nhà càng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ cũng sẽ không nói, Quý Mân Việt tay trái cầm một con mèo bao. Tay phải còn cầm một ít miêu mễ vật dụng hàng ngày, hắn một bên nói một bên vào cửa. Đem miêu bao cùng đồ vật đặt ở trên sàn nhà, một người lấy không được 3 con miêu đồ vật. Quý Vũ Thời hỏi, như thế nào không gọi ta đi xuống hỗ trợ? Miêu, miêu trong bao, truyền đến xa lạ mèo kêu thanh, dùng đến sao? Quý Mân Việt nói. Nói muốn hỗ trợ, người cũng không đáp bắt tay giữ cửa cấp đóng lại. Miêu chạy làm sao bây giờ, Quý Mân Việt đóng cửa trở về. Thấy Quý Vũ Thời biểu tình kỳ quái, giống như bị sét đánh giống nhau đứng ở nơi đó. Liền cười nói, người chủ tử liền tính mập lên một chút, cũng không cần như vậy khiếp sợ đi, miêu mễ thực dễ dàng sinh ra ứng kích phản ứng. Quý Vũ Thời miêu bao đều là không trong suốt, hắn kéo ra miêu bao. Thấy hướng hắn ngọt nị kêu to, là một con viên mặt quất miêu. Hắn căn bản không quen biết nhưng thực mau mà, tựa như hắn thấy tề bộ trưởng, thấy xe khi giống nhau. Ký ức như thủy triều dũng đến, Quý Vũ Thời đã biết hiện tại hắn. Cũng không có 3 con tự quen thuộc mèo đen, 2 năm trước một cái đêm khuya. Hắn trải qua đống rác khi, phát hiện một con mọc đầy bọ chó, thảm hề hề mà kêu nãi miêu. Nó ước chừng hơn 10 ngày đại, bị người ném ở đống rác, Quý Vũ Thời đem nó nhặt trở về, lấy tên thập phần không có sáng ý, tựa như hắn đại hắc, nhị hắc, tiểu hắc giống nhau, có lệ đến làm người giận sôi. Nó kêu tiểu quất thân thể mập mạp không ít. Nhảy ra miêu bao động tác lại rất huyền chuyển nhẹ nhàng, miêu ô, nó thấy chính quy dạn phân quan. Lập tức làm nũng lên. Mềm mại thân thể vây quanh Quý Vũ Thời cẳng chân đảo quanh. Cọ sát, cái đuôi quét tới quét lui. Tưởng đem Quý Vũ Thời câu lấy. Có vẻ có chút kích động, Quý Vũ Thời khom lưng. Đem nó ôm lên, tiểu quất rơi xuống nhập Quý Vũ Thời trong lòng ngực. Lập tức liền đánh lên thỏa mãn tiếng ngáy, thật sự trầm thật nhiều, Quý Vũ Thời trả lời Quý Mân. Việt, như thế nào ăn, Quý Mân Việt cùng Quý Vũ Thời lớn lên không giống. So Quý Vũ Thời còn muốn lùn thượng 2-3 cm. Khi còn nhỏ so Quý Vũ Thời còn gầy. Bởi vậy hai người đánh nhau hắn luôn là bị đánh. Nhưng 2-3 năm hôn nhân sinh hoạt, làm hắn càng thêm chắc nịch. Nếu không nói, người khác còn tưởng rằng hắn mới là tiểu quất chủ nhân. Rốt cuộc vật tựa chủ nhân hình, Quý Mân Việt nằm liệt đệ đệ trên sofa. Mỗi ngày đoạt cầu thực. Có thể không trầm sao, song phân ký ức song hành. Tân kia một phần tựa như điện ảnh giống nhau ở Quý Vũ Thời trong đầu truyền phát tin. Hắn nhớ lại tới, Quý Mân Việt dưỡng một con corgi cùng Quý Vũ Thời nguyên thủy trong trí nhớ giống nhau. Quý Mân Việt cũng ở phụ cận đại học nhậm khóa, buổi tối muốn tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Tiểu quất trước một ngày mới vừa bị tàu tử mang đi mới vừa tắm xong. Cả người thơm ngào ngạt, Quý Vũ Thời một bên loát miêu, một bên cùng Quý Mân Việt nói chuyện phía mơ siêu. Quý Vũ Thời biểu hiện thật sự tâm thương. Trừ bỏ ra nhiệm vụ sau gây chút, tinh thần trạng thái cùng dĩ vãng cũng chưa cái gì bất đồng, Quý Mân Việt hỏi. Vị kia đối với ngươi đặc biệt có thành kiến tống đội trường. Ở chung xuống dưới thế nào? Công tác chung không khi dễ ngươi đi. Khi dễ, 2 chữ cắn trọng âm. Quý Vũ Thời có thu tất báo, không ai so Quý Mân Việt rõ ràng hơn, trên thế giới này có thể khi dễ Quý Vũ Thời người chỉ sợ còn không có sinh ra. Quý Vũ Thời cự tuyệt đi Giang Thành chi viện. Lâm Bộ trưởng từng cấp Quý giáo thụ đánh quá điện thoại xin giúp đỡ. Quý Vũ Thời cự tuyệt nguyên nhân liền nhiều ít lộ ra một ít. Bởi vậy mẫu họ Tống đội trưởng ác danh truyền khắp Ninh Thành phân bộ không nói. Còn truyền khắp Quý gia, sợ là như thế nào cũng tẩy không trắng, Quý Vũ Thời nói. Còn Hào, đồn đãi truyền đến truyền đi liền thay đổi. Kỳ thật lấy năng lực của hắn, có kiêu ngạo tư bản, đó chính là người cũng không tệ lắm mơ siêu nếu không Quý Vũ Thời loại này mang. Thù người. Sẽ không vì đối phương biện giải chẳng sợ một chữ. Quý Mân Việt cười. Kia nói hắn khủng cùng đâu. Cái này có phải hay không đồn đãi. Đối phương mắt đen thật sâu bộ dáng ở trong đầu hiện lên. Quý Vũ Thời bình luận. Hắn, chính là một cái thẳng nam mà thôi. Quý Mân Việt cũng không thể đãi bao lâu. Hàn huyên một lát thiên. Thấy đệ đệ hết thảy mạnh khỏe. Trước khi đi liền dặn dò nói. Đêm mai về nhà ăn cơm, lão Quý phỏng chừng sẽ cùng ngươi liêu vài câu, thao thao bất tuyệt, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Miêu nhảy ra Quý Vũ Thời ôm ấp, mềm mại đệm lặng yên không một tiếng động, ở trong phòng đi rồi một vòng lại đào trở về, hướng về phía Quý Vũ Thời miêu miêu kêu, là xin nước uống y tư. Quý Vũ Thời đứng lên, đến phòng bếp đi bị thủy. Lúc này mới phát hiện trong nhà có cái gì bất đồng, hắn đánh nát quá pha lê ly còn êm đẹp ở trên mặt. Bàn, trên bàn cơm ném mấy quyển hắn đã sớm xem qua thư. Trên tường ban đầu treo một chương hắc bạch ảnh chụp địa phương đổi thành Quý gia 10 năm trước. Ảnh gia đình, trong nhà nhà cây cho mèo còn thừa một đài. Ven tường miêu lương chén cũng cô đơn chiếc bóng. Ký ức theo hắn ánh mắt chen chúc tới. Làm hắn đau đầu rục nước, một chén nước đột nhiên đánh nghiêng trên mặt đất. Quý Vũ Thời ngồi quỳ trên sàn nhà. Rất nhỏ thở dốc miêu khẩn trương mà vây quanh hắn đảo quanh. Dùng mặt đi cọ hắn tay, tựa hồ đang hỏi hắn làm sao vậy, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhanh chóng mở ra di động hình chiếu, ở trang web tìm tòi giao diện thượng, đưa vào Thịnh Vân, hai chữ, lục soát tố kết quả nhảy ra. Thịnh Vân, nam, chư danh vật lý nhà khoa học, sinh với tinh nguyên 1405 năm 8 nguyệt 2 ngày. Với 1439 năm 4 nguyệt 6 ngày với trong nhà qua đời. Nhìn đến nơi này, Quý Vũ Thời lập tức đóng cửa giao diện, không có thay đổi, hắn choáng váng. Kia sự kiện, xa xa sớm hơn hết thảy phát sinh thay đổi 15 năm trước Quý Vũ Thời cấp chính mình phân điểm. Cơm hộp còn Hào, hắn thường điểm kia ra cửa hàng cũng không có bởi vì hết thảy phát sinh thay đổi mà biến mất. Điểm xong ăn, hắn lại ở trong nhà tìm được thượng một lần Quý Mân Việt mang lại đây rượu vang đỏ. Như ở trạm trung chuyển, giống nhau uống lên nửa ly, đêm khuya. Ngoài cửa sổ tí tách hạ vũ, Quý Vũ Thời lên quan cửa sổ, phát hiện đèn đuốc sáng trưng phồn hoa trên đường phố. Thế nhưng một chiếc xe cũng không có. Hắn trinh lăng, đột nhiên phát hiện, trước mắt quen thuộc thành thị thay đổi bộ dáng. Bên trái cùng phía bên phải hoàn toàn đối xứng. Ở vào nào đó cảnh trong gương chiết xạ chung, nơi xa ngã tư đường. Văn thượng xuất hiện một người. Trong tay hợp lại một cái sáng lên vật thể Quý Vũ Thời thị lực tuyệt hảo. Hắn thấy rõ, kia rõ ràng là một đóa sáng lên ánh huỳnh quang hoa. Mà người kia, cũng giống nhận thấy được hắn ánh mắt giống nhau ngẩng đầu lên, Quý Vũ Thời cả kinh lùi lại vài bước. Phản xạ có điều kiện dùng sức đem cửa sổ quan hảo, hắn cất bước phải về đến trên giường đi. Lại lơ đãng thấy phía sau cửa có một bãi vết máu, kia vết máu chung. Thình lình có một cái ăn mặc màu đen đoàn ủng cẳng chân, hắn bỗng dưng run lên, một con ấm áp bàn tay. To bưng kín hắn đôi mắt. Quen thuộc tiếng nói ở hắn bên tai nói. Đừng nhìn, Quý Vũ Thời từ ác mộng chung bừng tỉnh. Một thân mồ hôi lạnh, ngực trầm trọng đến lợi hại. Một đoàn lông xù xù, mềm như bông đồ vật đè nặng hắn. Là quang minh chính đại ngồi xổm hắn ngực ngủ miêu. Quý Vũ Thời đem miêu ôm khai. Tiểu quất phát ra kiều khí, miêu thanh. Có lẽ là bất mãn. Dứt khoát nhảy xuống giường đi, hắn mở ra di động. muốn nhìn một chút hiện tại vài giờ. Lại phát hiện tin tức chỗ biểu hiện thứ nhất chưa đọc tống đội. Về đến nhà không có. Này thứ nhất tin tức gửi đi với 7-8 tiếng đồng hồ trước. Đúng là Quý Vũ thời Huyền Phù đoàn tàu vừa đến Ninh Thành thời điểm. Hắn thế nhưng không lo lắng xem di động này tin tức làm treo ở không trung một lòng thoáng chốc rơi. Xuống đất, tư duy bị lôi trở lại hiện thực. Quý Vũ thời hồi phục. Tới rồi, tiếng mưa rơi càng ngày càng vang. Quý Vũ thời lúc này mới phát hiện chính mình là thật sự không quan cửa sổ, bò dậy đi quan hảo pha lê. Trở lại trên giường Quý Vũ thời mới ý thức được không ổn. Hiện tại là rạng sáng. Hắn lại tự cấp đối phương về tin tức chính là làm hắn kinh ngạc chính là. Tống Tình Lam thế nhưng cũng không ngủ. Tin tức đã hồi lại đây, tống đội. Như vậy vẫn còn không ngủ. Quý Vũ thời không sai biệt lắm có thể tưởng tượng đến Tống Tình Lam hơi hơi nhướng mày. Tỏ vẻ kinh ngạc bộ dáng, Quý Vũ thời hồi phục hắn. Lăn lộn tình, lần này Tống Tình Lam qua một hồi lâu mới hồi, tống đội. Người vội, Quý Vũ thời biết này liền xem như nói chuyện phiếm hạ màn ý tứ. Hắn tắt đi di động, một lần nữa xuống giường đi còn không có tới kịp sửa sang lại tùy thân túi tìm ra hắn hắc bạch trò. Chơi trưởng cơ tiếng mưa rơi chung, game xếp hình Tetris chơi đến 20 vạn phần thời điểm. Di động một lần nữa chấn động, Quý Vũ thời nhìn đến tân tin tức. Trên mặt lộ ra mờ mịt, tống đội, chú ý thân thể, tác giả có lời muốn nói. Thật lâu về sau, Tống Tình Lam, còn sớm, lại đến một lần, bản chất chính là song tiêu tra Namersil. Hết chương.